Chiến thần bất bại, chương 4065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận pháp này có tên là Thiên Đạo Luân Hồi Trận. Thời xa xưa nó cũng nằm trong top 10 trận pháp. Ngọc Phụng Lâu chúng tôi có một kiểu đánh cược. Hai bên mỗi bên lấy ra một bộ sách trận pháp quý, bỏ lẫn trong 10 cái hộp gỗ. Ai mở ra được trận pháp của đối phương thì có thể. Nói đến đây, quản lý Lữ vội vàng cúi thấp đầu. Sở dĩ ông ta đưa ra ý tưởng này cho Tiêu Chính Văn, ngoài mục đích giữ mạng sống, chủ yếu còn muốn trả thù hai người Mạnh Phi Vũ và Vương Vũ. Thiên đạo luân hồi, Tiêu Chính Văn hơi cau mày. Trong Thiên Sơn Thư Lục quả thực có ghi chép về nó. Chỉ là bộ trận pháp này, đối với Tiêu Chính Văn mà nói, đã không có bất cứ giá trị gì. Nhưng đối với Lý Tử Dương mà nói, đó lại là một bảo vật vô giá. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn mới gật đầu nói. Được, vậy tất cả đều phụ thuộc vào sự sắp xếp của quản lý Lữ. Nếu còn xảy ra sai sót, tin rằng ông chủ Đào sẽ có một lời giải thích thỏa đáng cho tôi. Đúng không? Đào Khiêm vội vàng chắp tay. Nói, xin cậu Tiêu yên tâm. Đi thôi, chúng ta quay về. Tiêu Chính Văn nói xong thì đứng dậy, dẫn theo hai người Lý Tử Dương và Tần Trường Sinh đi ra phía cửa. Nhìn thấy ba người Tiêu Chính Văn trở về phòng một cách bình an vô sự, Vương Vũ không thoải mái lắm. Quản lý Lữ, xảy ra chuyện gì vậy? Vương Vũ hỏi với vẻ không dám tin. Ồ, hôm nay là sinh nhật của ông chủ chúng tôi. Không thích hợp nhìn thấy máu. Vì vậy, việc này bỏ qua như vậy đi. Quản lý Lữ xua tay. Nói, cái gì? Bỏ qua như vậy sao? Vương Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm quản lý Lữ, dường như có chút không cam lòng. Dù sao, phía bên Mạnh Phi Vũ đã dặn dò nhắn nhủ hắn ta rồi. Nhất định phải dạy cho Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương một bài học suốt đời không quên. Vậy chuyện này, giải thích thế nào với Mạnh công tử đây? Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương trở về Thiên Cung Bắc Cực bình an vô sự. Vương Vũ đương nhiên sẽ không thể giải thích với Mạnh Phi Vũ. Ôi, vẻ mặt quản lý Lữ khó xử. Nói, muốn thông qua việc này để xử lý hai người bọn họ, e rằng không làm được. Có điều gì? Vương Vũ vội vàng hỏi. Có điều cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Chắc có lẽ Vương công tử biết. Ngọc Phụng Lâu chúng tôi có một kiểu đánh cược. Nếu có thể lợi dụng đánh cược, giờ trò hãm hại tên họ Tiêu, bắt cậu ta chịu tội, giết cậu ta cũng không phải không thể. Quản lý Lữ vừa dứt lời, hai mắt Vương Vũ lập tức lóe sáng. Nói rất có lý. Thế nhưng, điều kiện của vụ đánh cược lại là trận pháp bí mật cổ xưa. Chỗ tôi đây, Vương Vũ cũng hơi lúng túng. Mặc dù phương pháp này không tồi, nhưng vấn đề là hắn đâu có trận pháp bí mật gì chứ. Cách chương.